Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, hậu trường cũng thông báo rằng top 3 thí sinh đã bị O Ký mang đi. Nhân viên công tác cuống quýt, top 3 đều bị mang đi. Vậy quán quân sẽ là ai bây giờ? Đạo diễn nhanh chóng quyết định, dựa theo dự định ban đầu, người đứng đầu sẽ lên sân khấu. Nhân viên công tác nhận được phong bì, lập tức ngăn lại Lộ Thanh và hai thí sinh khác đang chuẩn bị rời đi. Hắn vỗ vai Lộ Thanh, vẻ mặt đau khổ nhưng đầy lý lẽ. Không có cách nào khác, cô không chuẩn bị bài phát biểu trước, cứ nói những gì mình muốn nói đi. Lộ Thanh vẫn còn mơ hồ. Nhân viên công tác nhìn thấy vết mực trên sườn xám trắng của Lộ Thanh, hét lên chói tai, làm sao vậy, sườn xám của cô sao thế này? Hắn đảo mắt khắp nơi và cuối cùng chỉ vào La Viện. Người vẫn chưa kịp rời đi. Cô, đúng vậy, chính là cô, nhanh cởi sườn xám ra cho Lộ Thanh thay. La Viện C, N, M, D, vẻ mặt không cam lòng. Ánh mắt trừng mắt Lộ Thanh đầy phẫn nộ. Nhân viên công tác thúc giục. Lộ Thanh nói, không cần, tôi mặc vậy cũng được. Dù sao, sườn xám cũng không phải ăn cắp hay cướp giật mà có. Thời gian chỉ còn lại một giây. Người dẫn chương trình bình tĩnh đọc tên quán quân. Khi tên Lộ Thanh được sướng lên, ánh đèn flash lóe sáng. Rất nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia còn chưa kịp nhấc máy ảnh lên. Chỉ có đại hỷ Lý Tuệ Văn bình tĩnh như nước và nhiếp ảnh gia đã chờ đợi từ lâu. Mọi người nhìn lên sân khấu. Lộ Thanh mặc chiếc sườn xám dính một vệt đen bước lên sân khấu. Nhận vương miện từ nhân viên công tác, cầm lấy quyền trượng và nở nụ cười rạng rỡ với khán giả. Lộ Thanh đã trở thành quán quân. Có người vui mừng, có người buồn, khác với A Dương vốn đang nhiệt tình vỗ tay. Trúc Vĩ Kiện nhớ lại việc mình từng khắt khe với Lộ Thanh khi chụp poster. Không khỏi rùng mình, hắn ta chỉ là một nhiếp ảnh gia. Nhưng đôi khi, chỉ cần một giây là đủ để một minh tinh đang nổi tiếng chơi đùa, C, H, V, một nhiếp ảnh gia. Hiện giờ, Lao Anh Hồng đã xuống đài, không còn ai bảo vệ hắn ta. Hắn ta chỉ hy vọng Lộ Thanh đừng bạo hồng lâu giống như chị Mai. Diva Mai Diễm Phương, Tần Khai mặt trắng bệch, nheo bản thảo phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn mà không có chỗ dùng. Nhìn về phía Lý Tuệ Văn đang viết bài báo, bóng dáng mảnh mai nổi bật giữa đám đàn ông vạm vỡ. Anh ta cười khổ, trước đây anh ta còn chế giễu Lý Tuệ Văn đã chọn sai người. Nhưng không ngờ người thua lại là anh ta. Lý Tuệ Văn viết xong bài báo, cô nhét vào túi, chờ trên sân khấu cho đến khi đủ ánh sáng, rồi ra hiệu cho các nhiếp ảnh ra hướng máy ảnh về phía khách quý. DTVK há tuôn mặt tuyệt đẹp của nữ thần liền như vậy phơi bày ra. Cô ngồi ở vị trí trung tâm khu vực khách quý, mái tóc đẹp buông xóa lười biếng, rõ ràng là mặc trang phục thường phục, nhưng khí chất phi phàm lại áp đảo tất cả những người mặc váy dạ hội ở đây. Đôi mắt long lanh tạo nên nụ cười thanh khiết, cô nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nhẹ nhàng, chúc mừng, nỗ lực của con người cuối cùng cũng được đền đáp. Đôi khi, tiền bạc và quyền lực cũng không thể áp đảo tất cả. Ông trời có mắt. Cảnh tượng này được ghi lại trên truyền hình. Phương Giai Giai tức giận bực bội, hung hăng ném điều khiển từ xa vào tivi. Cô ta nổi giận đùng đùng chỉ vào tivi. Con tiện nhân này làm thế nào lại ở đó? Hứa Tử Lộ vì sao lại đi? Dựa vào cái gì mà không mang theo con chứ? Điền Ngọc Nga không biết vì sao, vội vàng nhặt điều khiển từ xa, đi dỗ dành Phương Giai Giai. Bắt buộc phải nghĩ cách đưa Hứa Tử Lộ về ăn tối. Bất luận thế nào, quan hệ với nhà họ Hứa nhất định không thể đứt đoạn. Chung kết cuộc thi Hoa hậu đã kết thúc. Vô số phóng viên vây quanh Sở Nguyệt Nịnh, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Khi đi ra ngoài, vệ sĩ ngăn cản hai bên nhưng cũng không ngăn được hàng loạt micro đưa tới. Cách chương.